Mệnh kỵ sĩ, quyển 1 chương 11, mở đầu chư thần tín ngưỡng. Góc truyện audio.com, ta là một gã kỵ sĩ, chính xác mà nói, là Sunai của thần điện ánh sáng. Thần điện ánh sáng thờ phụng chính là thần ánh sáng, cũng là một trong ba tín ngưỡng có thế lực lớn nhất trên khối đại lục này. Người của toàn đại lục đều biết, thần điện ánh sáng có 12 vị thánh kỵ sĩ, mỗi một thánh kỵ sĩ đều có tính cách và đặc trưng nên có của mình. Sunai chính là phải có một đầu tóc vàng lóng lánh, đôi mắt xanh biếc, tính cách đầy lòng trắc ẩn và nụ cười rạng rỡ. Thần ánh sáng nhân ái sẽ tha thứ tội ác của bạn. Cái câu này ở trong kiếp sống kỵ sĩ của ta ít nhất phải nói qua cả trăm vạn lần. Nhưng ta đời này kỳ vọng lớn nhất chính là có thể ở trước mặt toàn đại lục gào giống lên. Đờ mờ cái toàn đại lục đều biết á, ta cái Sunai này chính là ghét cười, ta chính là không muốn tha thứ cho cái lũ cặn bã kia. Ta chính là khi nói mỗi một câu đều muốn văng tục. Đáng tiếc cho tới bây giờ ta vẫn là tiếp tục mang tươi cười nói. Thần ánh sáng sẽ tha thứ tội ác của bạn, mở đầu chư thần tín ngưỡng. Đây là một khối đại lục đa tín ngưỡng. Trên khối đại lục này, thần, không phải là hư vô viễn tưởng, hay cái danh từ mà chỉ khi la hét kêu cứu mới xài tới. Thần là có thực, hơn nữa số lượng tồn tại còn không ít. Có thần cực kỳ yếu, đương nhiên cái gọi là yếu, đó cũng là lấy tiêu chuẩn của thần ra so sánh, cũng có những thần cực kỳ mạnh, sức mạnh của thần hầu hết xuất phát từ lòng mộ đạo của tín đồ, cho nên số lượng tín đồ thường thường là yếu tố quan trọng để quyết định mạnh yếu của thần. Bởi vậy, chúng thần giống như những chùm băng đảng tranh đoạt địa bàn, bạt mạng mở rộng tín ngưỡng của chính mình. Nhưng, nếu thần vì mở rộng tín ngưỡng, mà tùy ý thi triển sức mạnh lên đại lục cùng xung đột với các vị thần khác, thì không cần bao lâu sau cả khối đại lục này sẽ không còn tồn tại. Để tránh tình huống trên, mấy vị thần hùng mạnh nhất trong chúng thần đã thiết lập giao ước thần thánh, tất cả các vị thần bị cấm sử dụng thần lực trực tiếp lên đại lục này, cách duy nhất là ký thác sức mạnh của mình lên trên người tín đồ, từ tín đồ phát huy sức mạnh. Thế là, vô số tín ngưỡng từ đó mà hưng khởi. Trong đó tín ngưỡng nổi tiếng nhất chẳng có cái nào hơn thần điện ánh sáng của thần ánh sáng. Mặc dù, dưới sự hưng khởi của chiến thần và hỗn độn thần, thần điện ánh sáng đã không còn quang vinh và phồn thịnh như xưa, nhưng chính cái này gọi là, lạc đà chết vẫn to hơn ngựa sống, cho nên, mặc dù tín ngưỡng ánh sáng không còn hưng thịnh như dĩ vãng và lượng người tin tưởng giảm bớt qua mỗi năm, nhưng nói đến tín ngưỡng cổ xưa nhất và có truyền thống nhất, sợ rằng trong 10 người thì hết 10 người sẽ nói đó là tín ngưỡng ánh sáng. Tất cả mọi người đều biết, trong tín ngưỡng ánh sáng, nổi danh nhất chính là 12 thánh kỵ sĩ, với vị trí được truyền từ đời này sang đời khác. Nổi tiếng nhất trong đó, dù không phải là giáo đồ của thần ánh sáng hay thậm chí gần như đứa trẻ lên ba nào cũng biết, người được xưng đến gần với sự hoàn mỹ nhất chính là Sunai. Sunai là thủ lĩnh của 12 thánh kỵ sĩ, người phát ngôn của thần ánh sáng, luôn luôn mang nụ cười rực rỡ như mặt trời, có trái tim nhân hậu bao dung, tin tưởng sự tốt đẹp trong con người, không bao giờ bỏ rơi bất cứ một linh hồn nào. Góc truyện audio.com. Trong mọi Sunai, Sunai thứ 38 được coi là người hoàn hảo của hoàn hảo, thậm chí có người nói rằng anh chính là thần ánh sáng truyền thế, và sự tích của anh gần như phải dùng tới 5 trường thiên sử thi mới có thể truyền tải hết. Anh gửi trả deadline của bóng tối về vực sâu, đánh bại bất tử vu yêu ác độc, chưa kể đến giết rồng, giải cứu công chúa, tiêu diệt đại ma vương. Đúng vậy, cuốn sách này chính là muốn kể về Sunai đời thứ 38. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến sự tích vĩ đại của anh, bắt đầu từ cuộc đối thoại đầu tiên giữa Sunai đời thứ 38 lúc nhỏ và vị thầy vĩ đại của mình, Sunai đời thứ 37. Con trai, từ nay về sau con chính là người nối nghiệp Sunai, chỉ cần con còn đứng vững trước đau khổ, dũng cảm vượt qua mọi trở ngại, và vẫn có thể bảo vệ vinh dự kỵ sĩ của mình dù đối mặt với mọi khó khăn cám dỗ, con sẽ tiếp nhận danh hiệu Sunai từ ta vào ngày con trưởng thành. Lão sư, con có thể đổi ý không? Không được, vì sao? Bởi vì ta quên chọn kỵ sĩ dự bị rồi. Cách chương.